Hệ thống ma cà rồng của tôi. Chương 54, bước chạy thần tốc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi đánh bại học viên trong trò chơi, Quyên nhận được 25 điểm kinh nghiệm so với 50 điểm thông thường. Đây là một bất ngờ lớn đối với anh ta vì Quyên không mong đợi một cuộc chiến trong trò chơi sẽ góp phần vào điểm trong hệ thống, nhưng đồng thời, đây là một điều tuyệt vời. Do an ninh được thắt chặt xung quanh trường, anh ta sẽ khó tìm thấy đối thủ và rút máu của họ hơn. Cái đó và đôi găng tay anh ấy đang sử dụng để tặng. Mặc dù găng tay là một vũ khí hiếm, nhưng vẫn có hàng triệu quân nhân chơi trò chơi này. Ngay cả khi anh ta sử dụng chúng, họ sẽ không thể xác định chính xác nó là Queen. Nhưng giờ đây Queen đã có thể lên cấp, điều đó đã giải quyết được vấn đề hiện tại của anh ấy là mạnh lên mà không cần tốn máu. Mặc dù anh ta không biết tại sao mình chỉ nhận được 25 điểm kinh nghiệm. Nếu anh ta phải đoán thì có thể là do không chiến đấu với những người này trong đời thực hoặc thực tế là đối thủ mà anh ta đối đầu quá yếu. Không lãng phí thêm thời gian, Quyên ngay lập tức đi tìm một đối thủ khác. Anh ta đặt mức sức mạnh thành cấp 1 theo cách mà anh ta sẽ đối đầu với những đối thủ dễ dàng. Một đối thủ gần như được tìm thấy ngay lập tức và Quyên bắt tay ngay vào công việc. Thay vì bảo lưu sức mạnh của mình như trong trò chơi trước, Quyên quyết định lần này anh ta sẽ chỉ tung ra một loạt các vuốt máu về phía đối thủ của mình. Và kế hoạch của anh ta đã thành công, đối thủ tiếp theo của anh ta bị xử lý nhanh đến mức Quyên thậm chí không có thời gian để tìm hiểu xem anh ta có siêu năng gì. Đã đạt được 25 điểm kinh nghiệm, 330, 400, ba đối thủ tiếp theo của Quyên cũng bị xử lý dễ dàng như hai đối thủ còn lại. Có một người sử dụng nguyên tố đất quá chậm để sử dụng siêu năng của mình. Anh ta chỉ đơn giản là tránh các đòn tấn công và sau đó khi ở trong phạm vi, anh ta sẽ tung ra những cú vuốt máu. Hai người sau đó cũng dễ dàng như những pha giao tranh trước của Quyên, anh ta sẽ nhanh chóng né đòn của họ và khi đủ gần, anh sẽ tung kỹ năng của mình. Tất nhiên, Quyên biết rằng anh ấy sẽ không thể làm điều này ngoài trò chơi. Vì kỹ năng này có một nhược điểm lớn là làm giảm thể lực của anh ta. Nếu Quyên ở trong khu vực nguy hiểm và sau đó bị tấn công, anh ta sẽ chết ngay lập tức. Nhưng anh ấy chỉ muốn lên cấp càng sớm càng tốt và sau khi đánh bại ba người tiếp theo, anh ấy đã làm được. 405, 400 điểm kinh nghiệm. Xin chúc mừng bạn hiện đã đạt cấp 4. Chủng tộc, bán linh. HP 25, 25, 5, 800 điểm kinh nghiệm. Sức mạnh 13, 3. Thể lực 12, nhanh nhẹn 14. Lần đầu tiên kể từ khi Quyên lên cấp, anh ta không nhận được một kỹ năng mới. Anh ấy phần nào đã mong đợi điều này nhưng cũng hy vọng điều gì đó hữu ích. Anh ta sẽ phải tiếp tục thăng cấp và chờ đợi nhiều kỹ năng hơn trong tương lai. Tuy nhiên, cuối cùng, điều Quyên mong muốn đã đến. Lý do tại sao anh ấy muốn lên cấp nhanh như vậy là vì điểm chỉ số miễn phí nhận được sau mỗi lần lên cấp. Nhanh nhẹn 15, anh ấy ngay lập tức ghi điểm vào chỉ số nhanh nhẹn của mình và giờ anh ấy cuối cùng cũng có thể học được. Bước chạy thần tốc, từ hướng dẫn, lần này khi làm theo hướng dẫn của người đàn ông tóc vàng, Quyên đã có thể làm theo anh ta từng bước trong video. Không giống như khi học đòn búa. Anh ấy phải xem đi xem lại nhiều lần và không thể làm được mọi thứ. Sau vài phút Quyên thực hành, cuối cùng anh ấy cũng đã thành công. Tuyệt, Quyên hét lên, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy nhiên, điều mà Quyên nhận thấy là khi ở trong căn phòng màu trắng một mình, cơ thể anh sẽ không bao giờ cảm thấy mệt mỏi. Anh ấy có thể thực hiện tia chớp bao nhiêu lần tùy thích mà không cảm thấy mệt mỏi. Tuy nhiên, điều này không áp dụng khi anh ấy tham gia một trận đấu. Sử dụng vuốt máu đã tiêu tốn thể lực của Quyên, anh ấy cảm thấy điều này ảnh hưởng đến anh sau khi tung hết đòn này đến đòn khác trong một trận đấu. Nó có nghĩa là căn phòng màu trắng hoạt động giống như một số loại phòng đào tạo, nơi họ không bị ảnh hưởng bởi sự hạn chế về thể chất của họ. Với bước chạy thần tốc đã học được, Quyên cuối cùng cũng muốn trải nghiệm một cuộc chiến với một đối thủ khó nhằn hơn. Thay vì tìm kiếm theo cấp độ sức mạnh, Quyên quyết định chọn đấu nhanh và sẽ để số phận quyết định cấp độ của đối thủ. Trong thế giới thực, bạn sẽ không thể chọn người mà mình sẽ đối đầu, vì vậy điều quan trọng là Quyên phải có kinh nghiệm chiến đấu trong mọi tình huống. Sau đó một lúc, một trận đấu đã được tìm thấy. Lần này, khi Quyên bước vào sàn đấu, anh có thể nhìn thấy đối thủ của mình đang đứng đối diện, anh ta mặc một chiếc áo choàng dài màu đỏ và bên cạnh là hai con dao găm. Quyên cũng nhận ra rằng họ cũng không đơn độc, còn có một người đang ngồi trên khán đài theo dõi Quyên và đối thủ của anh ta. Đừng lo lắng về anh ấy. Người đàn ông đội mũ lưỡi chai nói. Anh ấy chỉ là đàn anh của tôi, anh ấy xem tôi chiến đấu để có thể đưa ra lời khuyên. Quinn sau đó đã thử sử dụng kỹ năng kiểm tra của mình lên đối thủ để xem họ có cấp độ sức mạnh hoặc siêu năng gì, nhưng không may. Kỹ năng kiểm tra dường như không hoạt động trong trò chơi. Nhưng trước khi trận đấu bắt đầu, Quinn đã mở màn hình trạng thái của mình và quyết định để nó mở sang một bên. Trong trận đấu này, anh muốn theo dõi sát sao. Khi cả hai đã sẵn sàng, đồng hồ đếm ngược bắt đầu chạy qua đầu họ. 3, 2, 1, đi. Ngay khi âm thanh vang lên báo hiệu trận đấu bắt đầu, người đàn ông đội mũ lưỡi chai rút dao găm ra và vung chúng thật nhanh. Hai lưỡi kiếm gió nối tiếp nhau, đòn đánh tương tự như vuốt máu của Quinn, chỉ khác là khoảng cách mà đòn đánh có thể sử dụng xa hơn và nhanh hơn. Sau đó Quinn quyết định tấn công bằng chiêu vuốt máu của chính mình, hai luồng sức mạnh xung đột ở giữa và triệt tiêu lẫn nhau. Màu đỏ, đó là siêu năng gì vậy? Người đàn ông đội mũ lưỡi chai đang thắc mắc, đồng thời đàn anh của người đàn ông đội mũ lưỡi chai cũng đang nghĩ như vậy. Lần này Quinn lao về phía trước, tất cả các kỹ năng của anh ta đều yêu cầu sử dụng ở cự ly gần. Người đàn ông đội mũ lưỡi chai nhìn thấy điều này đã tung ra nhiều đòn gió hơn, nhưng Quinn chỉ đáp trả bằng các đòn vuốt máu của chính mình, nhưng lần này tung ra 4 đòn liên tiếp. Khi hai cái đầu tiên hủy bỏ các đòn tấn công của gió, hai cái tiếp theo tiếp tục di chuyển về phía trước. Đó là khi người đàn ông đội mũ trùm đầu, vén áo choàng lên và xoay người. Máu bắn vào áo choàng nhưng không có tác dụng gì và thậm chí không để lại một vết xước nào trên áo choàng. Đó có phải là áo giáp quái thú không? Và nó là một loại cao cấp. Quinn nghĩ, hai người họ giờ đang ở khoảng cách đấm vào nhau. Người đàn ông đội mũ lưỡi chai vung con dao găm của mình ra rất nhanh. Quinn nhấc tay lên và cố gắng nắm lấy con dao găm để lưỡi dao có thể trượt ra khỏi đầu ngón tay của anh ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rồi đột nhiên, hào quang xung quanh những con dao găm tăng lên và gió hình thành xung quanh con dao găm cho phép các đầu của lưỡi kiếm phát triển và hoạt động giống như một thanh kiếm hơn, đâm vào cả hai vai của Quinn. Người đàn ông đội mũ lưỡi chai lùi lại. Tôi không biết siêu năng của bạn là gì, nhưng nó đã kết thúc. Người đàn ông đội mũ lưỡi chai nói. Nhưng rồi đột nhiên, con dao găm của anh ta không trúng gì ngoài khoảng không và không ai có thể nhìn thấy Quinn. Khi anh ta quay lại, một móng vuốt sắc nhọn xuyên qua bụng người đàn ông. Rồi một đòn khác, hết đợt tấn công này đến đợt tấn công khác với tốc độ chóng mặt đang xé nát bụng anh ta và kết liễu anh ta bằng hai vuốt máu nữa. 25 điểm kinh nghiệm thua được. 30, 800 điểm kinh nghiệm. Người đàn ông đang xem trong khán đài đã đứng dậy khi chứng kiến bạn mình thua trận. Hai người họ cho đến nay đã có một chuỗi chiến thắng. Thay phiên nhau đối mặt với hết đối thủ này đến đối thủ khác, trận thua bất ngờ đến như một cú sốc đối với họ. Cuối cùng thì siêu năng đó là gì vậy? Sau đó, ngay khi Quinn chuẩn bị đăng xuất và tìm một trận đấu khác, anh nghe thấy ai đó gọi mình. Chờ đã, người đàn ông ngồi trên ghế hét lên. Xin hãy đấu với tôi. Quinn không có vấn đề gì với điều này và chấp nhận, nhưng anh không biết người đàn ông mà anh sắp đối mặt là một trong những học viên mạnh nhất từ một trường quân sự khác. Cách chương.